Năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Giản Thương nói anh ta ngày mai có thể xuất viện. Giang Mạc Thần nói, vậy chắc là do vết thương của anh ta không nghiêm trọng. Bác sĩ nói sẽ để anh ta xuất viện. Anh bị thương nặng hơn. Bây giờ thời tiết lại nóng. Nếu như không xuất viện mà không chăm sóc kỹ thì dễ dẫn đến nóng cơ thể. Anh đừng nghĩ là chạy trốn ra khỏi bệnh viện nữa. Không được phép, Cố Du sắc sảo nói. Cô tưởng rằng Giang Mạc Thần muốn rời khỏi bệnh viện sớm. Nhưng mà ngày mai anh ta xuất viện cùng Lôi Hoan Ni nhận giấy kết hôn. Giang Mạc Thần, tội lỗi. Và nói, rõ ràng anh có tình yêu trước anh ta. Đây mới là thời khắc. Anh ta sớm đã muốn cùng Cố Du đi nhận giấy kết hôn. Cố Du khịt mũi và cười. Anh vẫn còn muốn cạnh tranh với người khác về chuyện này sao? Như vậy thì phải cạnh tranh trước chứ. Giang Mạc Thần vội vã. Lý do chính là Du Nhi em quá tốt. Anh muốn vội đã chiếm lấy em. Anh luôn cảm thấy không an toàn. Có rất nhiều người đàn ông tốt trên thế giới này. Lỡ như em không muốn leo lên trụ cây méo mó này của anh thì sao? Cố Du khịt, cười một tiếng. Người đàn ông này vì muốn cướp cô ấy về nhà vì thế có thể nói ra những câu này. Thật là không dễ dàng chút nào. Giang Mạc Thần, anh đừng nói. Anh khiến em cảm thấy những lời nói của anh cũng có chút hợp lý. Cố Du bắt đầu trêu chọc tâm trí Giang Mạc Thần. Hai ngày qua trong bệnh viện, em phát hiện một bác sĩ nam chỉnh hình trong bệnh viện này. Khá đẹp trai, tuổi cũng rất trẻ, nghe nói rằng đã là đứng đầu khoa. Vừa tài năng vừa có giá trị. Điều quan trọng nhất là, lúc trước cũng không biết ai đã làm đổ nước ở hành lang. Em bước lên gần như ngã xuống. May là có anh ta đỡ em và kiểm tra giúp em ngay tại đó. Anh không biết đâu. Giọng nói của anh ta đặc biệt rất hay. Mang theo sự từ tốn. Ấm áp. Nói đến đây, Cố Du cố tình dừng lại và nhìn vào biểu hiện của Giang Mạc Thần. Nhìn thấy mặt anh chìm sâu xuống. Trong mắt đầy sự bất mãn. Cô ta vui mừng và nói tiếp. Trước đây mẹ em luôn nói rằng em vẫn còn quá nhỏ. Nhìn người nhìn sự việc không chuẩn lắm. Em cảm thấy cũng đúng. Em vẫn chưa tốt nghiệp nữa. Vẫn còn trẻ. Cũng gặp phải rất ít người. Nếu như lần như gả ra ngoài. Dường như có chút đáng tiếc đó. Nếu không thì. Em ra ngoài xã hội vài năm. Nhìn thêm một vài anh trai đẹp. Hẹn hò cùng một số nam thần. Sau đó mới quyết định kết hôn với ai. Không được. Giang Mạc Thần lo lắng nắm lấy tay Cố Du. Em là của anh. Em không được phép yêu người khác. Cái bác sĩ nam chỉnh hình gì đó. Bây giờ anh sẽ làm xấu mặt anh ta. Làm cho anh ta ngộ độc cậu bé. Rồi xem coi anh ta làm cách nào thu hút em. Nói xong. Anh ta thực sự đứng dậy và dường như muốn ra ngoài. Nhưng vì dùng sức quá nhiều. Mày anh cau lại. À, đau. Đau đau đau. Cố Du nhanh chóng bước qua. Lo lắng và hỏi. Mạc Thần, sao rồi sao rồi? Đau ở đâu? Có phải chạm trúng vết thương không? Giang Mạc Thần nhân cơ hội ôm eo người phụ nữ. Chỉ vào trái tim anh. Nghiêm túc nói. Tiểu Du Nhi, anh đau ở tim. Cái đồ không có lương tâm này. Vì em thì ngay cả mạng sống anh cũng có thể chiến đấu. Em thì tốt rồi. Ngay lúc anh bị thương nặng thì thích bác sĩ nam đó. Dù do bác sĩ nam đó đẹp trai thì có đẹp trai bằng anh không? Anh đây là Giang Thiếu tại Vinh Thành. Giọng anh ta hay. Giọng trầm. Có tốt hơn khi anh nói câu. Anh yêu em. Không. Anh ta ấm áp. Có ấm áp như thể anh đang hôn em không? Giọng nói chưa dừng, nụ hôn của anh ta đã rơi trên môi Cố Du. Một nụ hôn sau kéo dài, khiến cho suy nghĩ của Cố Du được loại bỏ và tập trung vào anh ta. Một nụ hôn, nhìn vào một người phụ nữ như hoa đào. Anh ta lại hỏi thêm, như thế nào, bây giờ biết ai đối xử ấm áp với em hơn rồi đúng không? Anh này, thật bất hảo, nhịp tim Cố Du đập loạn xạ. Một lúc sau mới có thể trở lại bình thường. Anh là kẻ bất hảo. Cả cuộc đời này anh đều bám lấy em. Nếu em có ý định muốn rời xa anh thì anh sẽ tiếp tục đào sâu sự ấm áp với em, Giang Mạc Thần hung hăng nói. Rõ ràng là khác hoàn toàn. Đùa với anh thôi, anh còn tưởng là thật. Cố Du nhanh chóng đổi chủ đề, vì muốn che đi sự xấu hổ của mình, rút chiếc điện thoại ra và mở bức ảnh về chiếc váy của cho Giang Mạc Thần xem. Em thích bộ thứ hai, anh xem sao? Ánh mắt Giang Mạc Thần nhìn vào màn hình điện thoại của Cố Du. Trong lòng rất vui, chọn váy cưới, đồ vật nhỏ của anh đang chọn váy cưới. Đây là quyết định cưới anh ta rồi. Tất cả sự chán nản bị cuốn đi. Tiểu Du Nhi, anh đã nói rằng em chỉ là đang đùa vui với anh thôi. Cái gì mà bác sĩ nam chỉnh hình đẹp trai? Em tưởng anh không biết. Những người đàn ông trong khoa chỉnh hình nhỏ nhất cũng đã là 40 mấy tuổi rồi. Câu nói này vừa nói ra, Giang Mạc Thần đột nhiên nhận ra rằng bản thân đã lộ ra và che giấu bằng cái ho giả. Cái gì đó? Anh cũng thích bộ thứ hai. Lễ cưới của chúng ta. Đồ vật nhỏ mặc bộ này đi. Cố Du quay đầu qua. Rất nghiêm túc. Nhìn anh ta. Anh biết bệnh viện này không có bác sĩ nam chỉnh hình trẻ tuổi. Vừa nãy là cố tình làm ra bộ dạng đó. Hả? Dịch bởi nhóm Boss Up Innovo. Cách chương.